Bang chủ biết yêu, chương 39, happy ending, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày Hàn Quân và Rose về nước nè mọi người. Sáu người tụi nó đã túc trực ở sân bay đúng giờ hẹn, có cả bé Tử Minh và bé Ken nữa. Từ phía cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông hết sức là đẹp trai trong bộ vest lịch lãm đang đầy mớ hành lý, bên cạnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đầy chiếc xe nôi. Tèn ui, Hàn Quân dắt ai về vậy ta? Hai người đó tiến về phía chỗ tụi nó đắc đứng. Cả bọn xém đột quỵ khi nhận ra cô gái đó là San San. Bọn hắn thì bắt tay Hàn Quân, còn tụi nó thì chen lấn, xô đẩy để giành ôm San San. Làm mẹ hết rồi mà vậy đấy. Sao San đi mà hong nói lời nào hết vậy? Tụi này nhớ San lắm đấy. Nó trách móc, thì chẳng phải bây giờ mình đã về rồi sao? San cười tươi, Cát Chi chỉ tay vào đứa bé gái chưa đầy một tuổi đang nằm trong nôi. Con ai vậy? Con của mình với Hàn Quân chứ ai? Hà, cả ba đồng thanh. San San chợt nhận ra đối với tụi nó đây là một chuyện không tưởng thì phải. Cô cười xuề xòa nhưng tụi nó nào chịu bỏ qua. Hóa ra là trốn sang ấy làm vợ làm mẹ người ta. Khả di trêu, San San đánh trống lảng chỉ vào Ken và Tử Minh, con trai của Win và Kinh đây hả? Đẹp trai quá đi. Khả di và Cát Chi hết mũi gật đầu. San San quay sang nó. Còn cậu và Dragon Lee đâu? Hai người cho ra cái gì rồi? Mình mới về nước có một tuần mà. Lúc này bốn người bọn hắn mới đi lại chỗ tụi nó. Hàn Quân quàng vai San San. Mọi người đang nói gì vậy? Nói xấu một số người ấy mà. Đi du học mà lúc về mang theo một baby. Học gì vậy ta? À, học làm vợ chồng. Nó châm chọc, cả đám bật cười lên. Khả di hỏi, mà San qua bên đó khi nào? San và Quân cùng bật cười, San nhìn nó. Hôm Quân đi cậu đụng chúng mình mà không nhớ à, lẽ nào là con nhỏ trời nóng gần 80 độ mà trùm kín mít đó. Nó ngạc nhiên, cả đám lại một phen cười vỡ bụng. San gật đầu, Quân tiếp, học chung với nhau gần 2 tháng mình mới phát hiện ra cô ấy đấy. Và ở chung với nhau 4 năm thì mới có nhóc con nằm trong nôi đấy. Nó lại trêu, mọi người cười nói rất vui vẻ, hắn hỏi, cậu về đây có dự định gì không? Tớ đã tiếp quản công ty của mẹ tớ bên anh rồi. Nhưng bà muốn mở rộng quy mô nên bảo tớ về đây tiếp quản dự án này. Công nghệ sản xuất ô tô bên anh cũng khá phát triển, tớ muốn thử điều đó ở Đài Loan xem sao. Mong được mọi người giúp đỡ. Bỗng Kinh reo lên, ai như Rose kia, nhìn theo hướng Kinh đang chỉ thì thấy Rose đang đẩy xe nôi, bên cạnh là một người đàn ông to cao đẹp trai đang đẩy hành lý. Win nói, chẳng phải là Brian sao? Cha đó làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng Brian liệt giường rồi chứ. Sao bây giờ lại xuất hiện cùng Rose nhỉ? Họ tiến về phía tụi nó và bọn hắn. Rose cười tươi nhìn Brian. Ông xã à, mình được đón tiếp long trọng quá nhỉ? Bang chủ kiêm chủ tịch Hắc Long bang này, nữ luật sư tài năng nổi tiếng này, chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Trương Thị, chủ hãng máy tính CC này, giám đốc tập đoàn sản xuất ô tô đẳng cấp thế giới nữa. Vinh dự cho vợ chồng mình quá ha. Cả bọn xìu xuống, sắc mặt thay đổi, đồng loạt quay lưng và đồng loạt lên tiếng. Về, Rose vẫy vẫy tay, ấy ấy đùa mà, đừng bỏ đi vậy chứ, chắc rui đấy, hắn lạnh giọng, nó hỏi, chẳng phải Brian hôn mê sao, sao bây giờ khỏe ri vậy, nhờ Rose chăm sỏ nên mới khỏe mạnh vậy nè, có thêm nhóc này nữa, Brian vừa nói vừa giơ cô bé xinh xắn trên tay ra trước mặt mọi người. 2 năm trước mình tốt nghiệp bác sĩ nên được ba Brian thuê về để điều trị riêng cho anh ấy. gocchuyenaudio.com Cứ tưởng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa, ai ngờ lại có kỳ tích xuất hiện. Rose cười và kể lại. Thì ra là vậy, điều trị mà ra nhóc con này luôn á hả? Hay vậy ta, hình như nó rất là giỏi trong việc chọc ghẹo người khác. Còn nữ luật sư thì sao? Tụi này có baby hết rồi đấy nhá. Rose cũng đâu phải tay vừa. Nó ngượng mà không biết đáp sao cho phải. Nó cười cười mà mặt thì ửng hồng lên. Hắn quàng vai nó trịnh trọng thông báo. 1 tháng nữa tụi này sẽ làm đám cưới. Hoa, tất cả đồng thanh, trong khi đó Tử Minh nhìn Honey con của Rose cười tít mắt miệng thì chảy cả dãi trông đáng yêu phết. Có khi nào di truyền từ Kinh không nhỉ? Thấy gái là sáng mắt, còn cô bé Honey chả thèm nhìn anh Tử Minh lấy một cái, cô chu chu cái môi rồi quay sang hướng khác. Cái khoản kiêu kỳ chắc giống mẹ Rose nà, mọi người trông thấy thì cười rộ cả lên, có khi nào đây là một cặp trong tương lai không nhỉ? 1 tháng sau, tại một bãi biển đẹp bậc nhất cả nước đang diễn ra một lễ cưới vô cùng lãng mạn. Chú rể điển trai đang khoát tay cô dâu xinh gái. Sau khi trả lời cha xứ và trao nhẫn cho nhau, cả hai trao cho nhau nụ hôn thật nóng bỏng. Hôn lễ của chàng bang chủ đẹp trai giàu có nhất nhì thế giới với nữ luật sư tài năng xinh đẹp nhanh chóng lên trang đầu của hầu khắp các mặt báo. Bạn bè của cô dâu chú rể thì ôi thôi khỏi chê, toàn là đẹp trai đẹp gái hong à, quan khách trai cũng trầm trồ trước những thiên thần xinh đẹp tài giỏi mà thượng đế đã mang đến thế giới. 2 tháng sau đám cưới, Cát Chi, ta khát nước, lập tức Cát Chi bưng đến một ly nước dâng lên cho nó. Quân à, ta muốn ăn trái cây. Hàn Quân cũng nhẹ nhàng bưng dĩa trái cây để trước mặt nó. Khả Di đâu rồi, chuyện Conan của ta đâu? Dạ, có liền đây ạ. Khả Di tức tốc chạy từ cửa vào đưa cho nó cuốn truyện vừa mới xuất bản còn nóng hổi. Brian, chỗ này còn bụi không nè, hút cho sạch đi. Brian xách cái máy hút bụi lại ngay chỗ nó vừa ra lệnh, đường đường là chủ tịch tập đoàn đá quý Phi Hổ mà bỗng chốc trở thành nô tì như vậy đấy. Đồ ăn chưa xong chưa vậy San San? Nó hỏi. Dạ sắp xong rồi đây ạ, San ở trong bếp nói vọng ra. Win, King, lo lau nhà đi, hú hí cái gì, nó quát làm hai anh hết hồn. Rose đi mua thuốc dưỡng thai còn chưa về nữa à, lâu vậy không biết. Nó lật lật mấy trang truyện. Vâng, các bạn không biết tại sao nó lại được uy quyền thế phải không? Sau 2 tháng đám cưới thì nó có thai thế nên cả đám đều trở thành nô lệ của nó. Thế các bạn có muốn biết vì sao mọi người lại nể sợ nó như vậy không? Sẵn đây tác giả trình bày luôn. Trong khi nó đang ngồi chéo chân thảnh thơi vừa đọc truyện vừa ăn trái cây thì bang chủ Hắc Long bang tức chồng của nó đang ngồi bên cạnh nó lau lau mấy cây súng ấy mà. Chắc tại lâu ngày không dùng nên sợ bám bụi. Vậy là hiểu rồi hén. Hèn gì nó lại bá đạo như vậy. Có ngon thì chống đối đi, hắn ột viên là coi như đời tàn. 8 tháng sau đó, đau quá, Dragon Lee đáng ghét, đồ chết tiệt, tại anh mà em có thai đó. Có kiểu đổ thừa như vậy nữa hả ta? Anh xin em, ráng chịu một lát đi. Sắp tới bệnh viện rồi, vợ yêu à, hắn đổ mồ hôi hột lái xe. Cái miệng của nó bằng 8 cái loa phát thanh cộng lại không nung quát mắng hắn. Ôi còn gì là hình tượng bang chủ. Đau quá, hức, Dragon Lee đồ đáng ghét. Hắn đi qua đi lại trước phòng sinh, bên ngoài là cả đám đang ngồi chờ. gocchuyenaudio.com, tiếng nó hét vang vọng khắp bệnh viện. Kinh lắc đầu, lúc trước Cát Chi sinh con đâu có la hét dữ vậy. Cậu biết cái nết của Tiểu Vi mà. Win thở dài, sau 4 tiếng đồng hồ làm loạn phòng sinh, vật dụng y tế lăn lóc dưới đất, bác sĩ y tá thì xài lai vì bị nó đạp trúng. Nó hạ sinh được một cặp song sinh, một trai một gái xinh đẹp như thiên thần. Hắn được làm cha thì vui không thể tả, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Mọi người xúm xích lại, mấy ông chồng thì bu quanh hai đứa nhỏ, mấy cô vợ thì bu xung quanh nó. Sao cưng, cảm giác sinh em bé như thế nào? Rose cười đều, it's terrible, nó lắc đầu nguầy nguầy. Cả phòng bệnh cười rầm rộ lên, hắn bế hai đứa nhóc đến bên cạnh nó. Em xem con giống anh như đúc này. Giống em chứ, nó cãi, giống anh mà, giống em, thôi đi, giống ai cũng tốt hết á, đừng giống hàng xóm là được rồi. Kinh nói là mọi người được một phen cười vỡ bụng, đứa con trai tên là Lý Khánh Luân còn đứa con gái tên là Lý Khánh Hà. Tên đẹp hong mọi người, chắc đứa con trai sẽ kế nhiệm ngôi vị bang chủ còn đứa con gái sẽ là chủ tịch công ty Hắc Long trong tương lai mọi người nhỉ. Kết thúc có hậu nha, the end, cách chương.